Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, chuẩn bị. Lý Chính nhìn lấy chạy tới thượng quan Mộ Hoàng thong dong bình tĩnh nhẹ gật đầu. Có lẽ tại Yến Hoang Thành phía trên hơn mấy chục vạn bách tính trong mắt, ứng ra là Yến Hoang Thành quái vật khổng lồ, thế lực cường đại, tông sư cường giả đông đảo, cao đến 5 vị. Nhưng ở Lý Chính trong mắt cũng chính là thổi khẩu khí thì diệt mà thôi. Mà lại căn bản không cần Lý Chính động thủ. Nguyên bản Lý Nho ngay tại Yến Hoang Thành chôn xuống mấy cái con cờ liền có thể động thủ, để bọn hắn nếm thử ngon ngọt. Tỉ như Yến Hoang Thành ba đại thế gia Đinh gia. Mộ Hoàng, sự kiện này thì giao xử lý cho ngươi. Chúng ta muốn tại Trương Hàm xuất lĩnh 50 vạn tiên phong đại quân đến trước, đem Yến Hoang Thành dọn sạch tất cả chướng ngại. Đúng, điện hạ. Lý Chính chuyển mắt thấy thượng quan Mộ Hoàng bên cạnh thanh tú động lòng người Mộ Dung Liên. Tiết nói: Liên Tuyết, bây giờ niết bàn cảnh trung kỳ ngươi, có thể hiệp trợ Mộ Hoàng đem ứng gia thanh trừ. La Võng đã từng dò xét nói ứng gia cần phải còn ẩn giấu đi một vị niết bàn cảnh sơ kỳ cường giả. Đó phải là đầu nhập vào Vũ Vương về sau. Vũ Vương cho ngon ngọt để ứng gia lão tổ đột phá niết bàn cảnh. Tốt. Mộ Dung Liên Tiết Linh động mắt to lóe lên. Sắc mặt hơi hơi ửng hồng. Ánh mắt có chút kích động cùng chiến ý. Rốt cục có thể chiến đấu. Thượng quan tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Liên Tiết có chút không kịp chờ đợi nói. Hai ngày này Dư Thành Chủ đã đầu nhập vào Lý Chính, tăng thêm La Võng không ngừng làm người ta sợ hãi. Cùng Đinh gia cái này mấy cái thế lực ám tử, Lý Chính đã sớm đem Yến Hoang Thành nắm giữ trong tay. Hiện tại cũng là đem Yến Hoang Thành một số tai họa ngầm thanh trừ. Thượng quan Mộ Hoàng cùng Mộ Dung Liên Tiết cáo lui về sau, lập tức liên hệ La Võng cường giả cùng Đinh gia mấy cái thế lực người tiến về vây quanh ứng gia. Mà Lý Chính cùng Cổ Hủ cũng rốt cục chờ đến thái tử phái tới sứ giả. Đại lý tự thiếu khanh Đoàn Nghiêm Lang. Nguyên bản Đoàn Nghiêm Lang là Lâm Văn Á Lâm thừa tướng người. Lâm Văn Á rơi đài về sau, bởi vì đã từng vũ hóa điển nhục nhã, thái tử trong bóng tối kéo một phát khép, hắn liền ném nương đến thái tử dưới trướng. Đoàn Nghiêm Lang một thân hắc cẩm hoa phục, mắt mang hung khí, làm tiến vào Lý Chính bao các thời điểm, lập tức thu hồi khí thế của tự thân, cúi đầu cung kính nói: Đại lý tự thiếu khanh Đoàn Nghiêm Lang bái kiến Tần Vương điện hạ. Lý Chính nhàn nhạt nhìn Đoàn Nghiêm Lang liếc một chút, đứng lên đi, xem ra đại ca quả nhiên thâm bất khả trắc a. Đại danh đỉnh đỉnh Đoàn đại nhân vậy mà cũng là đại ca người. Đoàn đại nhân, không biết đại ca còn có chuyện gì bàn giao? Đoàn Nghiêm Lang nhìn lấy Lý Chính khoa trương chính mình, ban đầu vốn còn muốn lại đập Lý Chính mông ngựa, nhưng nhìn lấy Lý Chính bình tĩnh ánh mắt, lập tức nghiêm túc nói: Bẩm báo Tần Vương điện hạ, thái tử điện hạ đã để phân phó thuộc hạ phái người đem 20 vạn quân dụng trang bị cùng 100 vạn thạch lương thực vận chuyển về Yến Hoang Thành, bởi vì lộ trình xa xôi hành động chậm chạp, còn cần chừng 10 ngày đến, mời Tần Vương điện hạ thứ lỗi. Không có việc gì. Lý Chính tính toán Trương Hàm đại quân đến thời gian, cùng Tân Hoàng Lý Diệt động binh thời gian, hoàn toàn còn có nửa tháng chuẩn bị. Không vội. Đoàn Nghiêm Lang nhìn lấy Lý Chính tiếp tục xem hướng hắn, tiếp tục mở miệng nói: Thái tử điện hạ còn phân phó thuộc hạ cáo chi Tần Vương điện hạ, bây giờ thái úy đã phái hai vị triều đình danh tướng tiến về hai nơi trọng địa. Hoàng thất Tam lão tổ đã tọa trấn Thiên Thanh trọng địa. Giả Hoàng Lý Diệt tất nhiên sẽ phái một vị tôn giả tiến về chống cự. Đến đón lấy liền nhìn Tần Vương điện hạ như thế nào đối phó giả Hoàng. Tốt, ngươi trở về nói cho đại ca. Bản Vương đã biết được. Để hắn yên tâm, bản Vương nhất định sẽ không để cho giả Hoàng bước vào Thiên Châu một bước. Đúng, Tần Vương điện hạ, thái tử điện hạ còn phân phó thuộc hạ đến đón lấy thuộc hạ vẫn mang theo Tần Vương điện hạ dưới trướng, thuận tiện Tần Vương cùng thái tử điện hạ liên lạc. Đoàn Nghiêm Lang thận trọng nhìn Lý Chính liếc một chút. Lý Chính cùng Cổ Hủ nhìn nhau, lộ ra khác nụ cười, hiển nhiên minh bạch thái tử ý tứ. Tốt, vậy làm phiền Đoàn đại nhân. Không dám, không dám. Đoàn Nghiêm Lang liền vội cung kính nói. Ha ha, Đoàn đại nhân, ngươi tới được chính là một cái thời điểm tốt. Bản vương mời ngươi đi xem một cảnh phim như thế nào? Lý Chính đi đến Đoàn Nghiêm Lang bên người, khẽ cười nói. Đoàn Nghiêm Lang ánh mắt sáng lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hứng thú, sau đó chắp tay nói. A, điện hạ chi lệnh, không dám không theo. Ngoặc kép, Yến Hoang Thành phía nam ngồi rơi một thế lực khổng lồ Ứng Gia. Mà bây giờ Ứng Gia đã bị rất nhiều cao thủ trùng điệp vây lên. Bên ngoài trong đám người tất cả đều là ánh mắt mang theo hưng phấn, bách tính tại xem náo nhiệt. Đây chính là Yến Hoang Thành ba đại thế gia Ứng Gia. Bình thường Ứng Gia người sống an nhàn sung sướng cao ngạo vô cùng. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người vây quanh. Thật kích thích, thật là gan, thật hưng phấn. Giờ phút này Ứng Gia gia chủ mang theo gia tộc trưởng lão con cháu một mặt nộ khí đứng tại trước cổng chính nhìn lấy Đinh Gia gia chủ. Đinh Bất Ngũ, ngươi có ý tứ gì? Dám đến vây ta Ứng Gia, cho ngươi mặt mũi có đúng không? Sắc mặt tái xanh, Ứng Gia gia chủ giận dữ mắng mỏ lấy phía trước một mặt cười lạnh Đinh Gia gia. Chủ Đinh Bất Ngũ. Đinh Bất Ngũ nghiêng miệng khinh thường nói. Ha ha, ta có ý tứ gì? Các ngươi Ứng Gia phạm vào cái đại sự gì? Các ngươi không biết sao? Ứng Gia gia chủ nghe được Đinh Bất Ngũ, nội tâm ngưng tụ, lạnh giọng nói. Tốt tốt tốt, ngươi nói cho ta biết. Chúng ta Ứng Gia phạm vào chuyện gì? Cần ngươi Đinh Gia đến chế tài. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi Đinh Gia có bản lãnh gì. Hắc hắc, ngươi đây có thể nói sai. Không phải chúng ta Đinh Gia đến chế tài. Chúng ta cũng là thu đến mệnh lệnh đến đây mà thôi. Mệnh lệnh? Người nào mệnh lệnh? Ứng Gia gia chủ nghe được Đinh Bất Ngũ, nội tâm càng ngày càng bất an. Đặc biệt là phía sau hắn mấy vị trưởng lão, ánh mắt không ngừng trao đổi. Mệnh lệnh của ta. Chỉ thấy đám người bên trong tách ra một con đường, thượng quan Mộ Hoàng cùng Mộ Dung Liên Tuyết chậm rãi đi tới, mà chung quanh công trình kiến trúc tường cao thân mặc hắc y nón đen che mặt La Võng cường giả. Nguyên một đám cầm kiếm mà đứng, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Ứng Gia trên thân người chỗ chí mạng. Phảng phất tại chờ đợi thu hoạch. Ứng Gia gia chủ nhìn lấy chậm rãi đi tới thượng quan Mộ Hoàng, nội tâm không ngừng chìm xuống. Quả nhiên là Tần Vương. Thượng quan tiểu thư, vì sao muốn vây quanh ta Ứng Gia? Chẳng lẽ Tần Vương điện hạ muốn bắt ta Ứng Gia lập uy sao? Mấy ngày nay Lý Chính đến cũng truyền đến các đại thế lực trong tai. Bọn họ muốn bái phỏng, thế mà Lý Chính lại một cái đều không có gặp. Tăng thêm giả hoàng Lý Duyệt cùng thái tử dư luận phong bạo, cùng Tần Vương tuân từ tiên đế thần hoàng mật chỉ, ủng hộ thái tử sự tình cũng bạo lộ ra về sau. Tất cả mọi người biết Lý Chính tại Yến Hoang Thành mục đích. Mọi người cũng biết thượng quan Mộ Hoàng cùng Lý Chính quan hệ. Hiển nhiên thượng quan Mộ Hoàng cũng là đại biểu Tần Vương. Thượng quan Mộ Hoàng nhìn lấy đã từng cùng phụ thân nàng bình khởi bình tọa Ứng Gia gia chủ còn tại cường ngạnh, tuyệt khuôn mặt đẹp sắc mỉm cười. Ứng Gia gia chủ, ngươi bây giờ còn muốn ngụy biện à? Ứng Gia trong bóng tối đầu nhập vào giả hoàng, không để ý tiên đế mật chỉ, ý đồ mưu phản. Phụng Tần Vương điện hạ chi mệnh đem Ứng Gia loạn thần tặc tử chém đầu cả nhà. Mọi người nghe được thượng quan Mộ Hoàng ào ào giật mình, mà Ứng Gia người càng là tại thượng quan Mộ Hoàng cường thế khí thế dưới. Những cái kia người bình thường bị cả kinh run lẩy bẩy. Không có khả năng, Ứng Gia gia chủ còn dự định cường ngạnh nói. A, chỉ thấy Mộ Dung Liên Tiết xuất ra một sấp La Võng chặn được mật tín. Dương Dương đắc ý nói, chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn mạnh miệng sao? Thượng quan Mộ Hoàng nhìn lấy Ứng Gia cao tầng người nhìn lấy Mộ Dung Liên Tiết trên tay quen thuộc phong thư, sắc mặt dần dần trắng xám, cười lạnh hạ lệnh, giết. Nhưng mà đúng vào lúc này nơi xa truyền đến một đạo nữ tử âm thanh. Dừng tay, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.